Chương 102, Phúc Mang nhóm ác chủ bài. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, Ryu, Ramin, Thân, Thanh Khâu, không, cổ bọn hắn sợ ngây người, tại Kim Kiều bao phủ xuống an toàn thổ địa bên trên sống sót các phạm nhân sợ ngây người, tại sắt thép trong pháo đài còn sót lại cấm địa nhân loại cùng nguyên thủy bọn hắn đều sợ ngây người. Vừa vặn xảy ra chuyện gì? Một cây to lớn đến che đậy bầu trời ngón tay từ trời rơi xuống, không, hẳn là phá vỡ bầu trời, từ thiên ngoại thiên bên trên rơi xuống, đối không ai bị nổi thiết chỉ là một điểm, cái này thiết liền như là vải rách búp bê đồng dạng trở nên rách tung tóe. Thậm chí ngay cả thánh vị thần khu đều bị đánh phá, chảy ra thanh kim sắc máu tươi tới. Thánh vị thần linh trở lên, toàn bộ đều đã là quy tắc hóa, quyền hành hóa, bản nguyên hóa sinh vật, ngay cả linh vị bị tổn thương đến sau đều sẽ hóa thành năng lượng gây dựng lại, chớ nói chi là thánh vị thần linh. Bọn hắn danh xưng bất hủ bất diệt, đó cũng không phải hoàn toàn cuồng vọng. Nhưng là tại lúc này, cây kia ngón tay chỉ là ép một chút, liền đem thiết nghiền máu tươi chảy ròng, những này thanh kim sắc máu tươi đều là bản chất của hắn bên ngoài lộ ra, mỗi một giọt thanh kim sắc máu tươi đều đã bao hàm hắn một phần nhỏ lực lượng. Phổ thông thánh vị thần linh nếu là bị tổn thương đến bản chất, chảy ra máu tươi chính là thanh kim sắc, chỉ là kim sắc lộ ra nhiều, cao giai thánh vị cũng là thanh kim sắc. Bất quá màu xanh lộ ra nhiều, đến tiên thiên thánh vị lúc liền sẽ biến thành thuần thanh sắc, một chút màu tạp đều không có, nghe nói Đông Thiên Nhị Hoàng đã từng cũng từng có bị tổn thương đến bản chất, khi đó chảy ra máu tươi thì là màu xanh tím. Thiết gầm lên giận dữ, hắn vỡ vụn hình thể chậm rãi gây dựng lại, nhưng là những cái kia bắn ra đến thanh kim sắc máu tươi liền không có cách nào, đại bộ phận thanh kim sắc máu tươi tiêu tán không thấy. Còn có mấy chục nhỏ không có tiêu tán. Mà là rơi về phía toàn bộ hồng hoang đại địa, mỗi một giọt thanh kim sắc máu tươi đều nặng như vạn tấn, nhìn hoàn toàn không giống như là máu tươi chất lỏng, ngược lại giống như là một loại nào đó phát ra bảo quang thiên tài địa bảo. Những này tiêu tán máu tươi đều trở về thiết thánh đạo chỗ, cũng tức đa nguyên vũ trụ thánh đạo khắc ấn chỗ, cũng là thiết hình thể bị hủy diệt sau một lần nữa phục sinh địa phương, nhưng là những cái kia không có tiêu tán máu tươi chính là thật sự đã mất đi. Mang theo thiết bản chất cùng ức vạn năm phun ra nuốt vào tinh hoa. Nếu để cho phàm nhân thu được, kia thật là có thể một bước lên trời loại kia. Cái này đã mất đi chính là thật sự đã mất đi, thiết không riêng gì thân thể đang chảy máu, trong lòng đều đang chảy máu, hắn trống giận, lấy toàn lực khép lại thân thể, đồng thời đang dùng điên cuồng lại ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh hết thảy. Thiết biết rõ, hắn mặc dù là tất cả thánh vị cùng tiên thiên ma thần bên trong cái thứ nhất người thức tỉnh. Nhưng cái này kỳ thật hẳn là hắn thôn phệ quy tắc cùng trận này thú nhân đại chiến triệu tổng hợp kết quả, hắn cũng không so khác thánh vị chuẩn bị càng sung túc. Nhưng là đã có cơ duyên này, hắn cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ, ngoại trừ hạo khả năng giấu ở xung quanh, hắn còn muốn phòng bị khác thánh vị thần linh nhóm, bọn hắn mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là bọn hắn tuyệt không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, chính là chính thiết đều có hậu thủ, chỗ lấy hắn kỳ thật vẫn luôn có lưu chỗ trống tại phòng bị cái gì. Có thể hắn là thật không nghĩ tới, hắn chỗ gặp phải địch nhân lại là cao giai thánh vị, thậm chí có thể là tiên thiên thánh vị. Rất hiển nhiên, vừa vặn cây kia ngón tay tuyệt không phải phổ thông thánh vị đủ khả năng hiện ra lực lượng. Kia là trực tiếp phá vỡ cao vĩ độ, từ cao vĩ độ bên trên trực tiếp rơi xuống hàng vĩ đả kích, nếu không phải hắn cực may mắn phát hiện cái nào ẩn giấu cao giai thánh vị hoặc là tiên thiên thánh vị chuẩn bị ở sau, trước một bước đánh cho trọng thương. Nói không chừng lại cho thứ nhất đoạn ngưng tụ sức mạnh thời gian, cái ngón tay này liền sẽ thật sự triệt để ngưng thực, tới lúc đó, hắn tuyệt không hành lý. Thiết hoài nghi xung quanh còn có những cái kia cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm chuẩn bị ở sau, chỉ là bọn hắn lẫn nhau cũng mâu thuẫn trùng điệp, các chủng tộc tương hỗ là địch nhân. Thậm chí cùng chủng tộc bên trong đều có mâu thuẫn, phổ thông thánh vị e ngại cao giai thánh vị xem thường phổ thông thánh vị. Nhưng cũng e ngại bọn họ trở thành cao giai thánh vị, đồng thời còn ngấp nghé tiên thiên thánh vị, mà tiên thiên thánh vị tuy là trấn áp đồng tộc, nhưng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng có được đủ loại lo lắng. Tóm lại, vạn tộc thánh vị cũng không phải một cái chỉnh thể, thiết cho rằng bọn họ mặc dù không cam tâm hắn trước thức tỉnh, nhưng là bọn hắn lẫn nhau liên lụy bận tâm phía dưới, ngược lại sẽ để cho hắn được một đoạn kỳ an toàn. Thế nhưng là ai biết bọn hắn ngay cả cái này kỳ an toàn cũng không cho hắn. Những phàm nhân này đều có thể thiêu đốt sinh mệnh lực đến đối kháng ta có cơ duyên này, một bước thiên đường, một bước địa ngục, đã là như thế, ta ta cũng không phải những cái kia mất đảm khí phế vật thánh vị. Thiết trong tiếng trống giận dữ, hắn hình thể khôi phục hoàn chỉnh, nhưng lại không còn là nhân loại hình thể, mà là khôi phục cái kia hình thù kỳ quái chân thân. Thánh vị thần linh trên cơ bản đều có riêng phần mình chân thân, thậm chí có chút thánh vị thần linh chân thân ngay cả sinh vật hình thái cũng không tính. Đây là từ bọn hắn tự thân quy tắc, quyền hành, bản nguyên quyết định, chân thân lúc bọn hắn thực lực mạnh nhất, nhưng là tiêu hao cũng lớn nhất, bất quá thánh vị thần linh bình thường đều không lấy chân thân gặp người, mà là hóa thành tiên thiên đạo thể, cũng chính là nhân loại hình thái. Lúc này thiết hóa thành chân thân, đã nói lên hắn là thật dự định bắt đầu liều mạng. Liền thấy thiết móng vuốt lăn không hướng về Phúc Mang phương hướng chập tới, gợn sóng không gian từ hắn đầu ngón tay bên trên ba động mà chỗ, những cái kia thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành các loại quái vật Phúc Mang nhóm. Còn chưa kịp tới gần thiết, liền bị cái này gợn sóng không gian cho quét sạch trong đó, sau đó thân thể trực tiếp bị gợn sóng không gian cho chấn thành bột phấn, hơn vạn linh vị cấp Phúc Mang, chỉ là một trảo lập tức liền bị oanh thành cặn bã. Cái này gợn sóng không gian hướng về xung quanh khuếch tán. Đại địa băng liệt bạo phá, trăm vạn km hai bên trong tận thành bụi phấn, mà lúc này, view bọn người trước đó che chở cho đến cực thiểu số riêng phần mình chủng tộc phàm nhân cùng siêu phàm giả còn sót lại, đã bị bọn hắn đưa vào đến kim kiều trấn áp phạm vi bên trong, ngoài ra, còn sót lại xuống tới thú nhân cùng chủng tộc khác phàm nhân cùng siêu phàm giả. Không còn có bất luận cái gì lưu lại, toàn bộ đều bị cái này gợn sóng không gian chỗ chấn động vỡ nát, toàn bộ chiến trường rốt cục vì đó trống không. Một trảo về sau, thiết cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp hướng về Phúc Mang chỗ đứng bình đài phóng đi, những này Phúc Mang tại hắn thanh mưu toan trước liền lập xuống rất nhiều dụng cụ tạo vật, những dụng cụ này tạo vật khuếch tán ra một vòng viên cầu hình lực trường vòng phòng hộ, cũng không biết là cái gì tạo vật, thế mà ngăn cản hạ thiết địa đồ pháo công kích, ngoại trừ từ điều chỉnh thử kho ra những cái kia Phúc Mang tử quan bên ngoài. Tại cái này vòng phòng hộ bên trong Phúc Mang thế mà cơ bản đều an toàn không việc gì. Mà đại lượng mục nát đạn đạo chính là từ bên trong bắn ra, mà lại bọn hắn còn tại không ngừng lắp ráp các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Lúc này thiết khí thế hung hăng chân thân đáp xuống, những này Phúc Mang nhóm lại là từng cái hưng phấn vô cùng, bọn hắn ngay cả một chút xíu e ngại chi sắc đều không có, bất quá thần dương sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Cũng không phải cái gì e ngại loại hình. Mà là sắc mặt khó coi nhìn về phía vây bên người hắn Phúc Mang nhóm. Chờ một chút, hắn không nhất định xông đến phá cái này vòng phòng hộ, vật kia quá nguy hiểm. Thần Dương liên tục chân sau, nhưng là hắn xung quanh tất cả đều là Phúc Mang, từng cái đều đối hắn mỉm cười, để Thần Dương căn bản là lui không thể lui. Chờ một chút a. Liền thấy những này Phúc Mang trực tiếp kéo qua một cái hồng pháo đồng dạng tạo vật, mặc cho Thần Dương lớn tiếng gầm thét. Bọn hắn yên nguyên khởi động cái này dụng cụ, sau đó liền thấy Thần Dương toàn bộ thân thể đều dường như bị kéo duỗi. Như là mì sợi đồng dạng bị hút vào cái này dụng cụ tạo vật bên trong, tiếp lấy cái này hồng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, trước sau bất quá mấy giây thời gian, một đạo không gian khó khăn trắc trở từ cái này hồng pháo bên trong bắn ra, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy kéo duỗi trưởng thành đầu Thần Dương lộ ra gầm thét biểu lộ. Đặc biệt là Thần Dương tiếng trống giận dữ cái nào a chữ. Trực tiếp bị kéo thành thanh âm rung động, liền biến thành liên tiếp a. Mỗi lần nhìn thấy nhân gian đại pháo phát xạ, đều cảm giác tâm thần thanh thản a. Một cái Phúc Mang đùa cười nói ra. Đó là bởi vì phát xạ người là người khác, người đi nhìn thử một chút, lần trước không phải cái nào ai dùng siêu phụ tải nhân gian đại pháo đem chính mình bắn đi ra sao. Nghe nói vượt qua hơn phân nửa hồng hoang đại lục, phục sinh sau hắn trực tiếp nằm trên giường hơn một tháng, thân thể ngược lại là khỏi hẳn. Thế nhưng là không gian của hắn cảm giác hoàn toàn hỗn loạn, đúng, hắn ăn cái gì ói cái đó, toàn nôn hắn trên giường. Đừng nói buồn nôn như vậy sự tình a. Một đám Phúc Mang lại bắt đầu nói rác rưởi lời nói, bất quá Thần Dương không có ở đây, bọn hắn cũng lại không có gì cố kỵ. Lúc này nhìn xem thiết vọt tới, bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra cười lạnh. Liền thấy thiết chân thân trực tiếp nhào tới. Hắn móng vuốt trực tiếp vung hướng về phía cái này lực trường vòng bảo hộ, tại thiết móng vuốt cùng vòng bảo hộ tiếp xúc đốt, gợn sóng không gian chấn động mà ra, lúc này, sau lưng thiết, view mấy người cũng là liều lĩnh vọt lên, vung chặt, đâm tới, đá kích, lô công tiên, hồ hỏa vũ trang, lệ viêm các loại công kích toàn bộ đều hướng thiết thân thể công tới. Đã đột phá linh vị đỉnh phong mấy người, bọn hắn lại thiêu đốt lên sinh mệnh tại tăng thực lực lên. Một thời gian thiết trên lưng một mảnh tàn phá, hắn hình thể bị đánh tổn thương phá vỡ, nhưng là cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền lần nữa khôi phục hoàn hảo, đừng nói là như là trước đó đầu ngón tay kia như thế đem hắn đánh ra máu tươi đến, chính là hắn hình thể hoàn chỉnh tính đều không có bị đánh phá. Chỗ lấy thiết căn bản cũng không để ý tới sau lưng mấy người công kích, mà là như bị điên không ngừng bắt kéo hướng cái này lực trường vòng phòng hộ. Mà tại lực trường vòng phòng hộ bên trong, điều chỉnh thử kho, các loại kỳ lạ vũ khí, mục nát đạn đạo cũng không ngừng đánh phía thiết. Một thời gian thiết chân thân xung quanh không gian bị đánh vỡ lại khép lại lại đánh vỡ, đại lượng địa phong thủy hỏa đều bừng lên, xâm nhập thân ở trong đó tất cả mọi người. Rốt cục, cái kia lực trường vòng phòng hộ xuất hiện từng tia vết rách, mà thiết mắt thấy như thế, gầm lên giận dữ, tại trước người hắn xuất hiện một trương to lớn miệng, cái này miệng mang theo răng nhọn, từ trong hư vô hiển hiện, cắn một cái hướng về phía cái này lực trường vòng phòng hộ, cái này có thể ngăn cản thiết trảo kích lực trường vòng phòng hộ, thế mà ngay cả ngăn cản một nháy mắt đều làm không được. Bị cái này răng nhọn miệng rộng cắn một cái dưới, trực tiếp phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Sau đó thiết đối lỗ hổng rống to một tiếng, tiếng vang bên trong, gợn sóng không gian khuếch tán đi vào, tất cả phúc mang nhóm lập tức hóa thành bột phấn. View bọn người trong lòng đều là lập bập một chút, thế nhưng là còn chưa kịp để bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì, một cổ kinh khủng trí mạng uy hiếp cảm giác đập vào mặt, bọn hắn lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, mà thiết thân thể xung quanh không gian chồng chất, thân thể của hắn liền mơ hồ xuất hiện ở mấy vạn cây số có hơn. Nhưng vào lúc này, từ cái này lực trường vòng phòng hộ bên trong bỗng nhiên kéo dài ra đại lượng xiềng xích, những này xiềng xích như có như không, thế mà một mực khóa lại thiết không gian chồng chất cảm giác, khiến cho thiết khi xuất hiện lại, yên nguyên dừng lại ngay tại chỗ, ngay sau đó, tại cái này vòng phòng hộ bên trong toàn bộ tạo vật lập tức bắt đầu hư hóa, từ thực thể tạo vật biến thành các loại không cách nào hình dung đồ vật, hoặc là gạch men, hoặc là các loại quỷ dị sinh vật không. Phải sinh vật, thậm chí là xuất hiện phẫn nộ, tình yêu, triết học, khích lệ, uể oải các thứ. Không sai, tất cả nhìn thấy những thứ này người, đều hoàn toàn không cách nào hình dung bên trong đến cùng là cái gì, rõ ràng là trừu tượng hình dung từ hợp thành, lại lấy thực thể hình thái xuất hiện ở trong đó, cái này bản thân liền là chuyện không thể nào. Những vật này xuất hiện đồng thời, thiên địa cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, từ không trung, từ đại địa, từ vạn vật đều bạo phát ra kinh khủng uy hiếp cảm giác đến, ngay sau đó, không thể hình dung màu xanh lôi đình từ cao vĩ độ rơi xuống, đem thiết cùng những vật này toàn bộ bao quát trong đó, không có kịch liệt bạo tạc, thậm chí không có cái gì kinh khủng ánh lửa. Có chỉ là vỡ nát, tan rã, chôn vùi. Cái này màu xanh lôi đình thậm chí để riêu bọn hắn không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng, chỉ là nhìn xem bọn hắn đã cảm thấy trong mắt kịch liệt đau nhức, cái này khiến bọn hắn không thể không chết đi mở ra ánh mắt. Mà giữa sân, chỉ có thân cùng Thanh Khâu sắc mặt trắng bệch, bọn hắn biết rõ vừa vặn nhìn thấy chính là cái gì. Một bên khác, tại Kim Kiều phía dưới, Trương Hảo Hoán bọn hắn cũng từ trong huyệt động ra, cũng đồng dạng thấy được vừa vặn phúc mang nhóm chỗ tạo chi vật phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, Trương Hảo Hoán đồng dạng cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết rõ những cái kia là cái gì. Những cái kia là thấp vĩ độ vặn vẹo, ăn mòn, mục nát. Là những thứ này một loại nào đó cụ hiện bản chất. Là, phúc mang nhóm có thể trực tiếp phủ định hết thảy vặn vẹo, ăn mòn, mục nát, từ thời đại trước kết thúc sau đến bây giờ mấy trăm năm, tiếp cận ngàn năm, tiến bộ của bọn hắn đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, bọn hắn thậm chí dùng bọn hắn kháng cự đến chế tạo vũ khí, bọn hắn không biết lấy biện pháp gì rút ra thấp vĩ độ vặn vẹo, ăn mòn, mục nát, sau đó dùng những này đến chế tạo ra đủ để tổn thương. Thậm chí là đồ diệt thánh vị thần linh vũ khí. Trương Hảo Hoán sắc mặt trắng bệch thì thào nói. Tất cả mọi người ý đồ nhìn về phía cái kia lôi đình bên trong, bởi vì thiết cũng tại lôi đình phạm vi công kích bên trong, bọn hắn không biết thiết như thế nào. Đợi cho lôi đình tiêu tán, vừa vặn phúc mang nhóm vị trí chỗ ở đã chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy to lớn trống rỗng, mà thiết đã tiêu tán không thấy. Nhưng là còn không có làm cho tất cả mọi người thở phào. Một trận tiếng ca lần nữa từ thiên địa hư vô khuếch tán ra đến, kia là tham lam, kia là thôn phệ hết thảy, kia là không dừng tận đói khát. Có quang mang từ xung quanh trong hư vô hiển hiện, những ánh sáng này ngưng tụ ở cùng nhau, trước sau bất quá một trong nháy mắt, thiết lần nữa hiển hiện ở giữa không trung bên trong. Chỉ là nổi lên thiết chân thân không trọn vẹn, móng vuốt toàn bộ cũng bị mất, thân thể chỉ còn lại có hơn phân nửa, mấu chốt nhất là, trong ánh mắt của hắn không còn có lý trí, chỉ có trần trụi hỗn loạn, sát cơ, còn có không thể hình dung đói khát. Sau đó, thiết ánh mắt nhìn về phía sắt thép thành lũy, ở nơi đó, còn có thật nhiều sinh vật may mắn còn sống sót, những cái kia. Toàn bộ đều là hắn mồi ăn. Chương 103, Cổ. Cổ. Thiết hướng về kim loại thành lũy lao đến. Quản chi là đã thất thần trí hắn, bản năng liền biết cái kia kim kiều căn bản không phải bất luận cái gì phạm vi rộng năng lượng hoặc là phạm vi rộng quy tắc có thể rung chuyển, chỗ lấy thiết trực tiếp chính là chân thân vọt tới, một cái móng vuốt khép lại ngưng tụ, sau đó một trảo liền hướng kim kiều bắt tới. Ngươi dám! Tịch gầm lên giận dữ, chống đỡ thụ thương thân thế. Trong tay màu hổ phách đại đao hướng lên chọn đi, đại đao liền muốn cùng cái này móng vuốt sờ đụng vào nhau, nhưng là theo đại đao tới gần nơi này móng vuốt. Đại đao cùng cầm đại đao cánh tay đều tại cấp tốc thu nhỏ, sau đó từ cánh tay kéo dài đến bả vai, lại đến thân thể. Khi hổ phách đại đao cùng móng vuốt triệt để đụng vào lúc, tịch đã chỉ có sâu kiến đồng dạng lớn nhỏ, mà cái kia móng vuốt lại to như thương thiên, một trảo ép đến, hổ phách đại đao chỉ là trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Ngay sau đó là tịch cánh tay bàn tay, toàn bộ vỡ vụn thành huyết nhục mảnh vỡ. Tất cả mọi người coi là tịch sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị triệt để nghiền nát, nhưng là tử sắc lôi đình bên trong tịch lại gắt gao cản ngay tại chỗ. Mặc dù hắn biến thành sâu kiến lớn nhỏ, nhưng là hắn lại đứng vững với hắn mà nói lớn như vì sao móng vuốt, một màn này thật sự là rung động lòng người, tịch thân thể đã toàn bộ biến thành tử lôi. Mà cái kia sụp đổ huyết nhục thì khảm nạm vào đồng dạng sụp đổ hổ phách đại đao mảnh vỡ bên trong, ngưng kết mà thành một thanh có màu đỏ tơ máu màu hổ phách đại đao, điều khiển lôi đình, trên thân đao chọn gắt gao chống đỡ cự trảo. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng không có chỉ nhìn. Thế cục phát triển đến lúc này, bọn hắn cũng đều là liều mạng hết hy vọng, cái này thánh vị rõ ràng bởi vì mấy lần đột phát tình huống mà nhận lấy trọng thương. Mặc dù cái này mấy lần đột phát ngoài ý muốn nhìn liền phi thường quỷ dị, mà lại quá mức trùng hợp, để mấy người trong lòng đều có vẻ lo lắng, tỉ như cái nào từ cao vĩ độ rơi xuống đầu ngón tay, lại tỉ như đám kia phúc man chỗ bạo phát đi ra, rõ ràng không phải thế giới hiện thực vặn vẹo lực lượng, hai loại vô luận là cái kia một loại xuất hiện, đều là vượt ra khỏi người phàm giới hạn đồ vật, mấy người đều có thể tưởng tượng ra được, tại phía sau màn đoán chừng có vạn tộc thánh vị không hy vọng. Thiết chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Mặc dù là như thế, bọn hắn cũng muốn cùng thiết quyết chiến đến một khắc cuối cùng. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều đột phá linh vị đỉnh phong, đây là thời khắc sinh tử phấn chiến đưa đến, nếu là lúc này bọn hắn lui bước, như vậy hiện tại bọn hắn thực lực có lẽ liền sẽ là tương lai mức cực hạn, trừ phi là thăng hoa làm thánh, nếu không thì rốt cuộc không thể có chút điểm tiến bộ, mà ở đây tất cả mọi người đều là tâm cao khí ngạo anh hào. Bọn hắn làm sao có thể nhìn được cái này? Thiết là tôn thứ nhất khôi phục thánh vị, kế tiếp chính là vạn tộc thánh vị lớn khôi phục thời đại, bọn hắn đã đứng ở thời đại tiến đến thủy triều chi đỉnh, cái này vừa lui. Bọn hắn liền rốt cuộc leo lên không được, tiếp xuống liền thật sự lại biến thành loại kia, hoặc là quỳ xuống làm chó, hoặc là đứng đấy đi chết tình huống. Chỗ lấy mấy người toàn bộ đều nhào tới, trong đó Viu cùng Ramin đồng thời lựa chọn hướng về thiết đầu lâu phóng đi. Thanh Khâu thì lựa chọn thiết phía sau lưng, mảng lớn hồ hỏa từ trên người nàng bay lên, mà nàng một thân hồ hỏa biến thành áo giáp vũ khí càng là trên phạm vi lớn tăng phúc lực lượng của nàng tốc độ, cái này vừa rơi xuống liền như là thiên ngoại sao băng, lực lượng kinh khủng thẳng đánh tới hướng thiết thân thể. Về phần thân, hắn cũng không có phóng tới thiết, mà là đứng tại thiết phía trên trực tiếp giơ lên lôi công tiên, mênh mông lôi đình như là biển tụ đến, trong đó càng có từng tia màu xanh lôi đình xen lẫn trong đó. Hắn liền huy động lôi công tiên, đem cái này lôi đình toàn bộ đánh phía thiết thân thể tàn cơ thể, tại nơi đó còn có đại lượng màu xanh dòng điện còn tại lấp lóe. Cuối cùng thì là cổ, hắn bọc lấy lệ viêm liền hướng về thiết rơi xuống móng vuốt mà đi, ở nơi đó, tịch tử sắc lôi đình thân thế đã bắt đầu từng khúc băng liệt, mà tại móng vuốt phía dưới thì là tòa kia bảo vệ trương hảo hoán bọn hắn sinh mệnh kim kiều. Vô luận như thế nào, cổ đều không thể nào để cho cái này móng vuốt rơi xuống. Cũng không có khả năng nhìn xem tịch cản trở cái này móng vuốt mà chết, cùng những cái kia vạn tộc cường giả khác biệt, hắn cùng tịch đều là nhân loại, mà kim kiều phía dưới cũng là trương hảo hoán bọn hắn, những cái kia vạn tộc có thể nhìn xem bọn hắn đi chết, nhưng là hắn làm không được. Cổ vừa mới đi vào đến cái này móng vuốt ép hạ phạm vi bên trong, lập tức cũng cảm giác được không cách nào hình dung đáng sợ uy áp từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn chỉ là vọt tới trước liền đã dùng hết toàn lực. Mà càng đến gần cái kia móng vuốt, áp lực này lại càng lớn, thậm chí hắn cũng còn không có đè vào cái này móng vuốt trước, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, mặc dù lệ viêm thiêu đốt phía dưới rất nhanh khép lại, nhưng là loại này tổn thương là tiếp tục tính, hắn thân thể bắt đầu phun ra đại lượng ngọn lửa màu đen tới. Cổ không biết Tịch là dựa vào lấy dạng gì lực lượng mới có thể đụng vào cái kia móng vuốt, thậm chí còn dùng thân thể cùng đao chặn một trảo này, từ hắn cảm nhận được áp lực đến xem, như là chính hắn, tài chạm đến cái này móng vuốt một nháy mắt liền sẽ bị triệt để ép thành bụi phấn. Lệ viêm khả năng đều không cứu lại được đến cái chủng loại kia, nhưng là Tịch lại chặn. Nguy hiểm, ta không chặn được đến, cổ lực lượng này quá kinh khủng, thánh vị thần linh. Thật là cao cao tại thượng thần linh sao? Cổ càng là hướng phía trước, tại trong đầu hắn xuất hiện chạy trốn suy nghĩ càng thêm kịch liệt, thậm chí cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể của hắn, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, đồng thời, hắn phát hiện cái kia móng vuốt trở nên càng ngày càng to lớn, rất có thể hắn cũng hộ tống Tịch như thế thân thể bắt đầu thu nhỏ, cùng lúc đó, cổ này áp lực cũng càng phát ra bàn bạc. Thật sự phản phất là thiên địa đều nghiền ép xuống tới đồng dạng. Đến giờ khắc này, đi theo Tịch mà đến 20 vạn kỵ binh đã toàn bộ tử vong, thế nhưng là Tịch thực lực cũng không có chút nào hạ xuống, ngược lại là càng phát ra tăng lên, chỉ là cổ tới gần, lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tịch sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng hạ xuống, hắn thậm chí như là những cái kia thiêu đốt sinh mệnh lực phút mang như thế, rất có thể chỉ còn lại có cái này mấy phút sinh mệnh. Rốt cục, cổ đã tới Tịch vị trí, cả người hắn đã triệt để biến thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tại không thể gặp thế giới bên trong. Vô số tàn phá nhân loại thân ảnh, từ cổ sau lưng bừng lên, chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn, đồng thời hóa thành ngọn lửa màu đen hướng về cái này to lớn đến như là thiên địa đồng dạng móng vuốt đốt đi. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Ngậm miệng a. Cổ lớn tiếng gào lên, tại thời khắc này, trong đầu hắn sôi trào vô số dường như không thuộc về hắn ý chí như thế, những này ý chí toàn bộ đều thúc giục hắn mau trốn chạy càng nhanh hơn càng tốt. Thân thể của hắn tự hồ cũng phân liệt thành hai nửa, một nửa hướng lên đỉnh lấy, một nửa thì hướng xuống chạy trốn. Loại này bản thân phân liệt hỗn loạn, để cổ có một loại chính mình ngay tại chôn vùi cảm giác. Hồng Mông Sơ Tích vốn vô tính, đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không. Đột nhiên, tại cổ trong đầu xuất hiện đoạn này thanh âm, đây là trước đó hắn nghe cổ thú nhân không chỗ quán thâu cảm ngộ, không hiểu, cổ toàn thân trên dưới ngọn lửa màu đen đột nhiên trở nên bình tĩnh. Đó là một loại không cách nào hình dung bình tĩnh, dường như đó cũng không phải ngọn lửa, mà là nước, hay là một loại nào đó trạng thái cố định đồng dạng. Tại thời khắc này, cổ trong đầu phân loạn ý chí dường như bị thứ gì đè chế. Hắn rốt cuộc không nghe được những cái kia kêu gào hắn chạy trốn thanh âm, một loại giống như không phải không cảm giác tràn ngập ý chí của hắn. Ngọn lửa màu đen từ phân loạn biến thành bình tĩnh, sau đó một nháy mắt, lại lần nữa từ bình tĩnh biến thành kịch liệt thiêu đốt. Tại cái này thiêu đốt bên trong, ngọn lửa màu đen bắt đầu ngưng tụ, sôi trào mãnh liệt ngọn lửa ngưng tụ tại cổ hướng lên nâng trong hai tay, từ lớn đến nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến mắt thường đều không thể gặp trình độ. Ngay sau đó, một cổ nguyên siêu việt cái này cự trảo mạnh mẽ đại lực từ trong hư vô mà sinh. Chỉ là cổ lực lượng này cũng không phải là hướng ra phía ngoài bộc phát, mà là hướng vào phía trong lôi kéo hấp thu, không gian chung quanh đều trực tiếp bóp méo. Thế mà ngay cả không gian đều hướng về cổ hai tay lôi kéo mà đến, mà thiết móng vuốt lúc đầu cực kỳ to lớn, nhưng là theo cổ này lực lượng kỳ lạ bắn ra, cái này móng vuốt thế mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, dường như đang bị cái nào đó đồ vật hấp xả hướng một cái điểm nhỏ đồng dạng. Không đơn thuần là thiết móng vuốt, hết thảy mọi người, riêu bọn hắn, thậm chí là sắt thép trong pháo đài toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều cảm thấy loại này hấp thu sức lôi kéo. Bọn hắn thậm chí trong thoáng chốc nhìn thấy, toàn bộ thế giới như là chất lỏng đồng dạng bị cái nào đó điểm hấp thu kéo giật qua. Bất quá loại này sức lôi kéo cùng kỳ lạ thế giới hóa thành chất lỏng giác quan chỉ kéo dài ngắn ngủi một nháy mắt, ngay cả một giây đều không có, ngay sau đó là ầm vang cự bạo, dường như siêu tân tinh bạo phá, không gian trực tiếp bị tạc nứt, mênh mông địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, thiết móng vuốt trực tiếp bị tạc được vỡ nát, tính cả hắn khép lại non nửa thân thể đều là như thế, mà tại cái này phạm vi nổ bên trong, Ramin, Thân, Thanh Khâu. Tịch toàn bộ đều nổ bay, xung quanh hết thảy đều bị địa phong thủy hỏa quét sạch, vật chất chôn vùi, không gian vỡ vụn, thời gian vặn vẹo, toàn bộ thiên địa phản phất đều muốn hóa thành hỗn độn, ngoại trừ Kim Kiều đem cái này địa phong thủy hỏa trấn áp hắn dưới, sắt thép thành lũy yên nguyên tồn tại, địa phương khác ngay cả đại địa cũng bắt đầu hóa thành địa phong thủy hỏa. Cổ cảm giác không thấy thân thể của mình, ý chí của hắn thậm chí cũng bắt đầu tan rã, sau đó hắn tại cái này mông lung đang lúc mờ mịt, lại một lần nghe được tiếng tim đập, mà lại thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Ta thua rồi sao? Ta phải chết sao? Ta! Cổ cảm giác tại trong hư vô chìm nổi, toàn bộ tư duy đã bắt đầu mô hình hồ, sau đó hắn nghe được một thanh âm, kia là chính diện hắn thanh âm. Ngươi làm được rất khá, mặt trái ta, còn lại. Giao cho ta đi. Chương 104, Đa mưu túc trí. Cổ đứng tại địa phong thủy hỏa bên trong bóp tiếp tục nắm đấm, đồng thời vặn cổ. Hắn từ ý thức chỗ sâu ra, phá vỡ cái kia kỳ quái đen nhánh hải dương về sau, hắn liền thấy một mảnh quang mang, tại quang mang này bên trong hắn lần nữa tới đến hiện thực vật chất thế giới, sau đó hắn liền bắt đầu tiếp nhận mặt trái cổ trong khoảng thời gian này ký ức kinh lịch vân vân. Những vật khác, mặc kệ là cứu viện nhân loại, vẫn là trực diện vạn tộc, lại hoặc là mặt trái cổ chần chừ muốn chạy trốn, nhưng là cuối cùng lại liều mạng kiên trì được, cổ cảm giác đến độ có thể lý giải. Duy nhất để cổ bất mãn lại không hiểu chính là, mặt trái hắn vì cái gì không dùng quyền đầu đâu. Tại cùng vạn tộc linh vị giao chiến lúc, những cái kia vạn tộc linh vị liều mạng muốn xông tới gần mặt trái cổ, mà mặt trái cổ lại dường như cái cô nương đồng dạng kéo dài khoảng cách, không ngừng dùng cái kia yếu đến cùng cái gì giống như lửa đi đốt người, hắn làm gì không dùng quyền đầu đâu. Đều là cùng một kẻ thân thể, hắn thân thể có thể đánh những cái kia linh vị, như vậy mặt trái cổ cũng đồng dạng có thể đánh, rõ ràng một quyền đánh tới đối phương liền trực tiếp mộng rơi mất. Mặt trái cổ còn muốn một mực chạy trốn chạy làm gì a? Cổ thật sự khó có thể lý giải được mặt trái cổ ý nghĩ, hắn thân thể đều không cần, đây mới là nhân loại trực tiếp nhất vũ khí a, nhiều ngày như vậy dừng lại, cổ cảm giác nhục thể đều có chút trĩ xét. Cổ ngay tại cái này địa phong thủy hỏa bên trong không ngừng nắng nắm đấm, vặn vẹo cổ, trên người cơ bắp tựa hồ cũng đang hoang hô đồng dạng. Cái này địa phong thủy hỏa khắp nơi tràn ra khắp nơi, nhưng là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại, địa phong thủy hỏa biến mất, thiên địa lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là đại địa đã triệt để biến thành tràn đầy lưu ly mảnh vỡ các sỏi địa, phương viên mấy trăm vạn cây số bên trong đều là như thế, chỗ này chiến trường cùng xung quanh đã triệt để biến thành một cái cự đại sa mạc khu vực. Còn không riêng gì sa mạc đơn giản như vậy, tại mảnh này lưu ly mảnh vỡ sa mạc khu vực, các địa phương trọng lực đều là khác biệt, khả năng vài dặm đất khoảng cách, trọng lực liền có gấp 3-4 lần biến hóa, mặc kệ là thu nhỏ vẫn là biến lớn, thậm chí đều xuất hiện không trọng lực khu vực, một chút cát sỏi lơ lửng ở giữa không trung vài trăm mét đến mấy ngàn mét địa phương. Ngoại trừ trọng lực bên ngoài, vùng sa mạc này bên trong còn có đại lượng vết nứt không gian khu, sinh vật đi qua về sau, toàn bộ thân hình đều sẽ biến thành thịt băm, còn có ma lực hỗn loạn khu vực, tương lai mấy trăm năm đến mấy ngàn năm về sau, rất có thể sẽ sinh ra một chút nguyên tố hoặc là ma pháp sinh vật, còn có đại lượng ăn mòn khu vực cùng vặn vẹo khu vực. Nếu là những này khu vực lại một lần nữa kinh lịch cùng loại đại chiến mà tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí tại mấy ngàn năm sau, sẽ hình thành cái gọi là cấm địa. Đây chính là thánh vị thần linh chiến trường, đối vật chất thế giới phá hư là to lớn mà khắc sâu. Hắn tạo thành ảnh hưởng cùng ô nhiễm thậm chí khả năng mấy ngàn mấy vạn năm cũng không có thể khôi phục, đây vẫn chỉ là phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị phá xấu địa vực sẽ trực tiếp thành chết cấm khu, mấy chục vạn mấy trăm vạn năm cũng sẽ không tiêu tán, mà tiên thiên thánh vị có thể trực tiếp sụp đổ hắn chiến trường phạm vi, khiến cho chỗ kia địa vực không gian thời gian vật chất năng lượng đều trực tiếp chôn vùi biến mất, hoặc là sụp đổ nhập hạ vị diện, trên thực tế, vượt sâu không đáy. Rất nhiều tầng diện đều là như thế đến. Mà đây cũng là lúc trước vạn tộc đại chiến lúc. Đến cuối cùng lúc, toàn bộ hồng hoang đại lục cơ hồ hoàn toàn sụp đổ nguyên nhân. Đương nhiên, những này cổ cũng không biết, hắn chỉ là cảm giác hoàn cảnh nơi này tựa hồ có chút không được tốt, tỉ như hắn vặn vẹo cổ lúc, sát một chút nhỏ xíu vết nứt không gian, nếu là người bình thường. Không, nếu là khác không phải thánh vị, như vậy thoáng một cái liền sẽ ít rơi một khối lớn huyết nhục, hay là năng lượng hóa thân thể. Nhưng là cổ thân thể tại chạm đến những này vết nứt không gian lúc, lại tại da của hắn cùng những nầy vết nứt không gian ở giữa ma sát ra hỏa hoa đến, cổ cảm thấy một chút đau đớn cùng ngứa. Nhưng cũng chính là có chuyện như vậy. Cổ từ bàn bộ lạc hủy diệt về sau, bước lên truy tìm cừu địch con đường bắt đầu, hắn vẫn một mực nhớ kỹ lúc trước tỷ tỷ của hắn đã nói với hắn, nếu là không có đầy đủ tư chất, vậy liền toàn cơ bắp đi đến truy cầu cực con đường tốt rồi, mà hắn lựa chọn cực chính là lực lượng, càng lớn lực lượng, càng lúc càng lớn lực lượng, đến tới cực hạn về sau, đột phá cái này cực hạn lại tăng cường lực lượng, sau đó lặp lại, tiếp tục lặp lại. Vì cái này lực lượng cường đại, cổ đã sáng tạo ra hơi nước hình thức, sau đó là bạo tạc hình thức. Tiếp theo là tăng cường bản hủy diệt hình thức, những này hình thức nghe khác biệt, nhưng kỳ thật toàn bộ đều là tăng cường hắn lực lượng, đều không ngoại lệ. Mà vì có thể khống chế cùng xứng đôi dạng này không ngừng đánh vỡ cực hạn lực lượng, cổ thân thể cũng đang không ngừng tăng cường, từ vừa mới bắt đầu dựa vào tiểu sử điều khiển tinh vi gen, đến đằng sau hắn thu được gen khuôn mô hình, dựa vào ăn hết những sinh vật khác huyết nhục đến thu hoạch được gen điểm số tăng cường tự thân, lại đến hắn học xong thập nhị đô thiên thần sát công về sau, trước hết nhất lĩnh ngộ hậu thổ tướng chân ý. Những này toàn bộ đều là hắn cường độ thân thể tăng cường. Mà hết thảy này tăng cường, mặc kệ là lực lượng bản thân, hay là thân thể cường độ bản thân, đều tại cùng thánh vị hư ảnh một trận chiến đạt tới trước đỉnh phong, cũng tức linh vị đỉnh phong cấp độ, thời điểm đó cổ cũng chỉ so thiên xà tộc nhục nha hơi mạnh một chút mà thôi, cái này kỳ thật ngay tại lúc này Viu, Ramin, Thanh Khâu bọn hắn thực lực, linh vị đỉnh phong. Mà vào lúc đó, cổ cùng thánh vị hư ảnh phát sinh chiến đấu, mà chiến đấu kết quả lại là nghiêng về một bên, hắn cơ hồ là trực tiếp bị nghiền ép. Ngay từ đầu ngay cả hoàng thủ cơ hội đều không có, mà khi đó mới đản sinh mặt trái cổ kỳ thật cũng không có nghĩ sai, cổ là đánh không thắng, là thật sẽ chết, mà khi đó là ý nghĩ kỳ thật cũng là chính xác, cổ đã tới cực hạn, rốt cuộc không thể đột phá hắn cường độ, bởi vì đó chính là linh vị đỉnh phong. Thế nhưng là cổ toàn cơ bắp tư tưởng cùng hắn tính bướng bỉnh, lại làm cho hắn thà rằng chết đều không lùi một bước, mà loại trình độ này tư tưởng cùng cách làm, để hắn vào lúc đó đã đột phá linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, khiến cho ý thức của hắn siêu việt phàm vật. Chỗ lấy hắn mới có thể cảm giác, chỉ cần hắn không muốn chết, hắn sẽ không phải chết ý nghĩ tới. Đây là cổ lực lượng cùng nhục thân lần thứ nhất đột phá cực hạn, mà khi đó hắn thậm chí ngay cả ánh sáng tâm linh cũng còn không có thắp sáng. Mà ngủ say những thời giờ này, hắn khốn đốn tại tâm ma bên trong, sau đó lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn thế mà ngạnh sinh sinh phá vỡ tâm ma, trực tiếp đem biển tâm linh đều đánh ra sáng ngời, lúc này mới khiến cho La trực tiếp kêu to không có khả năng. Hắn thế mà thật sự lấy lực chứng đạo, mặc dù đây chỉ là đối với hắn cá nhân tiểu đạo. Nhưng đây quả thật là chính là đạo, thuộc về cổ một người như vậy cách tư tưởng đạo quả. Đây là hắn lực lượng cùng nhục thân lần thứ hai đột phá cực hạn. Hiện tại cổ hoàn toàn không biết mình nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhiều cứng cỏi, đến mức thân thể của hắn trực tiếp chạm đến vết nứt không gian, sinh ra lại là nhục thể cùng vết nứt không gian ma sát mà phát ra hỏa hoa tới. Bất quá cổ cũng không biết rõ đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy đột phá cùng trưởng thành đều là tự nhiên mà vậy, cổ cứ làm như vậy, cứ như vậy đột phá trưởng thành, mà chính hắn thậm chí liên đột bị hư hao lớn cũng không biết. Mà loại này tự nhiên mà vậy, ngược lại càng phát gần sát đạo quả của hắn. Lúc này, cổ nắng nắm đấm, vặn vẹo cổ, đem thân thể vận động một phen, theo địa phong thủy hỏa tiêu tán, riêu bọn người hiển lộ ra. Mà lúc đó sát lại mặt trái cổ gần nhất tịch đã biến thành một đoàn tử lôi không nhúc nhích, liền rơi vào kim kiều dưới, theo kim kiều hạ những cái kia hòa hoãn năng lượng cùng quy tắc chậm chậm lưu động, cũng không biết sinh tử, mà thiết toàn thân trên dưới càng là tàn phá, mới ngưng tụ ra móng vuốt đều triệt để sụp đổ, nhưng là mắt của hắn thần ngược lại là thanh. Tỉnh rất nhiều. Cũng không còn trước đó hỗn loạn mông muội. Thật lợi hại a, các phạm nhân, các ngươi đã không phải là sâu kiến. Nên tính là giả thú. Thiết thân thể bắt đầu khép lại, chỉ là khép lại tốc độ so trước đó giảm xuống rất nhiều, mà hắn thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại trên phiến chiến trường này. Chỉ là lần này, view bọn hắn đã không có nhiều ít sức chiến đấu, vừa vặn trận kia địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra to lớn bạo tạc, cơ hồ đem bọn hắn đều nổ chết tại chỗ, mặc dù miễn cưỡng chống cự xuống dưới. Nhưng là cũng cơ hồ hao hết bọn hắn toàn bộ lực lượng, lúc này bọn hắn từng cái đều tại kịch liệt thở hào hển, đặc biệt là thân, hắn. hắn tại trận kia bạo tạc có ít lôi công tiên bảo vệ còn lại người. Không phải còn lại người rất có thể ngay cả ý thức đều đã mất đi. Thần không được không làm như vậy, những người này là đối kháng thiết chủ lực, chỉ dựa vào hắn một người khẳng định không được, mà cái này cũng cơ hồ hao hết hắn toàn bộ thể lực cùng năng lượng, lúc này hắn ngay cả lơ lửng đều làm không được, toàn bộ nhờ chỗ ngồi cưỡi điểm lắm tấm hắc hổ nâng hắn phù tại trong giữa không trung. Thiết thân thể chậm rãi một lần nữa ngưng tụ ra một cái móng vuốt, sau đó hắn cũng không có trước đó xúc động, mà là dùng cái này móng vuốt chậm rãi hướng về Kim Kiều đưa tới. Đồng thời hắn cũng tiếp tục nói ra, có thể đem ta bước đến như thế dáng vẻ chật vật, các ngươi thật sự đáng giá tự hào, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, lần này chiến đấu đủ để cho bọn hắn vượt qua linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, nhưng là đây chỉ là một trận còn chưa từng hoàn tất chiến đấu, không đủ để các ngươi trở thành chân chính lâm thánh, chỗ lấy nếu như muốn tiếp tục mạnh lên, liền đi đi săn về sau những cái kia thức tỉnh thánh vị đi, thời gian của các ngươi không? Nhiều lắm. Lời này nói ra, ở đây mấy người cũng không có lộ ra chạy thoát may mắn biểu lộ. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều âm trầm vẻ lo lắng. Đây là sỉ nhục A, đối bọn hắn mà nói lớn sỉ nhục A, mỗi người đều là anh hào, mặc kệ là thời đại trước di tộc, vẫn là thời đại mới bá chủ, bọn hắn chưa từng như giờ khắc này như thế uể oải. Đặc biệt là thân cùng Thanh Khâu, bọn hắn biết được càng nhiều, đến từ thời đại trước bọn hắn, kỳ thật chưa hề đem phổ thông thánh vị để ở trong mắt. Thanh Khâu lúc trước nhưng là chân chính lâm thánh, cường đại lâm thánh, mà chính thân chính là trí giả, ban đầu ở đại lãnh chúa dưới cờ cùng vạn tộc chiến tranh lúc, càng là phóng khoáng tự do. Chỉ điểm Giang Sơn, chịu hắn ra lệnh thậm chí đều có cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, mà lại hắn càng là tận mắt thấy nhiều ít phổ thông thánh vị bị đánh diệt hình thể, cho tới khi sơ liền ngủ say. Chỗ lấy bọn hắn là thật không có đem phổ thông thánh vị để ở trong mắt, nhưng là lúc này. Hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng một bạt tai, một cái mới thức tỉnh phổ thông thánh vị, tập hợp bọn hắn nhiều người như vậy lực lượng, thậm chí còn có ít kiện tiên thiên linh bảo, kết quả đánh tới cuối cùng, lại là bọn hắn toàn thể chiến bại, còn nhất định phải cái này phổ thông thánh vị bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Phần này sỉ nhục sẽ một mực nương theo lấy bọn hắn, mặc dù thiết nói không giết bọn hắn, nhưng còn không bằng giết bọn hắn càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ thực lực cùng tâm cảnh sẽ một mực chịu trận chiến này kết quả công cùng xiềng xích hạn chế, trừ phi bọn hắn tương lai thật sự dựa vào sức một mình giết một thánh vị, không phải quản chi là tập hợp lại lần nữa đánh bại thánh vị, khả năng bọn hắn đều không thể lại trở thành lâm thánh. Mà mắt thấy thiết móng vuốt sắp bắt được Kim Kiều lúc, đột nhiên, cổ xuất hiện ở thiết đầu trước, chính nhìn hắn hai mắt nói, ngươi tại. Ăn cái gì? Thiết ánh mắt co rụt lại, nhìn kỹ là cổ. Trong lòng của hắn liền lại là buông lỏng. Vừa vặn cổ ngưng tụ loại kia uy lực công kích xác thực kinh người, nhưng là thiết dám khẳng định, cổ rốt cuộc dùng không ra vừa vặn công kích, loại kia tiêu hao, còn có thân ở trung tâm vụ nổ uy lực, đều không phải là cổ thực lực bây giờ có thể lại lần nữa sử dụng, đoán chừng là lúc ấy dưới cơ duyên xảo hợp dùng đến ác chủ bài thôi, không thấy được cổ trên thân thể ngay cả ngọn lửa màu đen đều toàn bộ biến mất sao. Riêu bọn người cũng nhìn thấy cổ, cũng tương tự sinh ra cùng thiết đồng dạng ý nghĩ. Làm trong bọn họ thực lực kém nhất cổ, đoán chừng so với bọn hắn còn muốn đèn cạn dầu, có thể lơ lửng giữa không trung đều đã là sau cùng dư lực đi. Thiết liền hừ một tiếng, một đạo không gian ba động đánh phía cổ, đồng thời nói ra, côn trùng, lăn đi, ta không hứng thú lại cùng các ngươi chiến đấu, đừng có lại trì hoãn ta thời gian, càng không muốn đem ta đưa ra hảo ý lãng phí, không phải ta không ngại đối với các ngươi những vật này dẫm lên một cước. Sau đó ép. Thiết lời còn chưa dứt, liền thấy cổ vung tay lên một cái, đem hắn oanh ra không gian ba động dường như đập một cái cầu đồng dạng cho đẩy ra. Đồng thời cổ ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy trầm ngưng. Hỏi ngươi a, ngươi đang ăn cái gì, vì cái gì ta nhìn thấy nhiều như vậy vạn tộc, còn có. Nhân loại linh hồn, đang bị trên người ngươi một trương miệng rộng hút đâu. Cổ thanh âm nặng nề mà hỏi. Ở trong mắt cổ. Hoặc là nói tại có xích tử chi tâm thiên phú cổ trong mắt, thiết thân thể bên ngoài nổi một trương miệng rộng, cái này miệng rộng hư vô thực thể, nhưng lại đang không ngừng thôn phệ lấy đại lượng hư ảo thân ảnh, vạn tộc, ác ma, thiên sứ, còn có nhân loại. Những này hư ảnh cơ bản đều là tàn phá, gãy chi tay cục. Thân thể không được đầy đủ, mà bọn hắn chính sợ hãi cao giọng hô quát, nhưng không có một chút xíu thanh âm phát ra, toàn bộ đều bị trương này miệng rộng hút vào. Vạn tộc, cổ có thể mặc kệ, nhưng là nhân loại. Ngươi cũng muốn ăn người sao? Cổ ánh mắt thâm thúy đến dường như tinh không, hắn chăm chú hỏi. Trùng. Cổ đối diện một quyền, nắm đấm đánh ra lúc, tại nắm đấm xung quanh xuất hiện không gian lõm, sau đó nắm đấm này hung hăng đánh vào thiết trán chính trung tâm, sau đó một tiếng nổ vang, địa phong thủy hỏa liền từ cổ nắm đấm oanh trúng chỗ bừng lên, bị cổ nắm đấm kéo theo lấy khuấy lên một mảnh loạn lưu. Như là một nồi loạn cháo đồng dạng, nắm đấm lực lượng bản thân mang theo cổ thân thể trọng lượng chất lượng cùng một chỗ ép hướng về phía thiết trán trung tâm, óc của hắn trực tiếp bị đánh nát, sau đó xương sọ đều bị xốc lên. Cổ lực lượng này càng là oanh lấy thiết thân thể trực tiếp rơi về phía mặt đất. Thiết thân thể trực tiếp nghiêng đâm vào mặt đất, đem mặt đất lưu ly cát sỏi đánh phía giữa không trung vạn mét cao bao nhiêu, tạo thành một mảnh bão cát, mà cái này bão cát từ hắn rơi xuống đất chỗ bắt đầu hướng về phương xa quét sạch, thẳng đến mấy triệu mét chỗ mới dừng lại xuống tới. Cổ đứng tại chỗ cũ lại là ngang một quyền đánh vào trong hư không, từng vòng gần sóng không gian đều còn chưa kịp khuếch tán, không gian liền bị hắn đánh nát. Địa phong thủy hỏa lại lần nữa tuôn ra, bị hắn nắm đấm kéo theo lấy lại xong đánh úp về phía không gian, mà cổ ngay tại không gian này quét sạch bên trong trực tiếp xuất hiện tại mấy triệu mét có hơn, hắn đứng ở trên mặt đất, hai tay dùng sức đâm vào mặt đất, sau đó dụng lực vén lên, toàn bộ đại địa, không, là một khối nhỏ đại. Lục đều bị hắn hất tung lên, biến thành bay ngược sao băng, hướng lên bầu trời bay đi. Mà cổ lại một lần đập nát không gian, lần này hắn không có biến mất. Mà là đưa tay tại không gian loạn lưu bên trong kéo một cái, liền đem thiết từ trong đó tách rời ra, hắn dắt thiết vừa mới ngưng tụ mới móng vuốt, dùng sức vừa đi vừa về tại mặt đất vuốt, mỗi một lần đập đều là địa phong thủy hỏa đủ tuôn, một mảng lớn loạn lưu bị nện nát, sau đó hóa thành càng thêm sôi trào loạn lưu. Phun ra. Đem bọn hắn phun ra. Cổ lớn tiếng gầm rú, sau đó một chút vung vẫy vuốt thiết, mà thiết thân thể cơ hồ đều bị nện nát. View bọn người ngốc ngốc nhìn xem, bọn hắn cơ hồ hóa đá đồng dạng. Thậm chí thân trong tay cầm lôi công tiên đều buông ra sau hướng mặt đất rơi đi, chính hắn đều không có phát giác. Không riêng gì bọn hắn, sắt thép trong pháo đài tất cả sinh vật đều ngốc ngốc nhìn xem, bao gồm sớm biết có chuyển cơ Trương Hảo Hoáng. Ngoại trừ Trương Hảo Hoáng biết rõ nội tình bên ngoài, còn lại người đầy đầu óc giấu chấm hỏi. Tốt ngươi cái này cổ, không nghĩ tới thế mà giấu sâu như vậy. Rõ ràng cường đại như vậy, cận chiến có thể ẩu đả thánh vị thần linh, trước ngươi thế mà giả mạo viễn trình pháp sư. Như thế một cái mày rậm mắt to gia hỏa rõ ràng đều là đa mưu túc trí âm mưu gia. Cái này thế giới còn có thể hay không tốt rồi? Giữa người và người còn có thể hay không có như thế một chút xíu chân thành? Chương 105, Không gian thuộc tính. Cổ lửa giận cháy hừng hực, trước mắt cái này tên là thiết thánh vị thần linh phạm vào trong lòng của hắn đại húy kỵ một trong. Tại cổ trong lòng có mấy cái ranh giới cuối cùng là tuyệt đối không thể đụng vào, một là người nhà của hắn, tộc nhân, cùng bằng hữu, ai vô cớ tổn thương bọn hắn, cái kia cổ là nhất định phải đánh chết đối phương. Hai là vô duyên vô cớ, không liên quan đến lợi ích, không có lý do đại đồ sát. Ba chính là ăn người rồi. Nếu là chân chính bởi vì phản kháng nhân loại, hay là vì sống sót mà đi săn nhân loại khi đồ ăn, cổ ngược lại sẽ không có bất kỳ tức giận nào. Tại bàn bộ lạc vẫn xây ở lúc, trong bộ lạc các đại nhân liền thường xuyên bởi vì đi săn mà tử vong, mặc kệ là vây công tuyệt cảnh lúc mãnh thú mà chết, vẫn là bị xảo trá hung ác hổ lang đánh lén mà chết, những này tử vong đều chỉ sẽ để cho cổ cảm giác được bi thương, mà không có cái gì phẫn nộ. Người cầm động vật khi đồ ăn, đây là vì sống sót. Mà động vật phản kháng nhân loại, hay là đồng dạng cầm nhân loại khi đồ ăn lúc, đây chính là đương nhiên, lẫn nhau đều chỉ là vì sống sót, chỗ lấy đây chính là cổ chỗ công nhận công bằng. Nhưng là, vạn tộc ăn người, hay là trước mắt đầu này thánh vị thần linh ăn người? Lại không phải là vì sống sót, bọn hắn hoặc là vì hứng thú mà ăn, hoặc là vì nhục nhã nhân loại mà ăn, hoặc là chính là đơn thuần làm ăn mà ăn, đây chính là cổ thống hận nhất một điểm. Chỗ lấy hắn không cách nào tha thứ. Bị cổ luân phiên đập mấy chục lần, thiết bị một quyền oanh não trực tiếp đánh cho hồ đồ, mặc dù thánh vị không có cụ thể hình thể cũng sẽ không mất đi suy nghĩ, nhưng là cổ một quyền kia cũng không vẻn vẹn chỉ là đem hắn sọ não sốc, một quyền kia lực lượng chẳng những đánh ra địa phong thủy hỏa, càng là trực tiếp chấn động quy tắc của hắn, lúc này mới khiến cho hắn trực tiếp bị một quyền đánh cho hồ đồ quá khứ. Thẳng đến lại bị đập mấy chục cái này mới miễn cưỡng khôi phục suy nghĩ. khôi phục suy nghĩ ý thức trước tiên, thiết bị cổ nắm lấy móng vuốt trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, biến thành vô số thật nhỏ như tro bụi răng nhọn miệng đến, những này răng nhọn miệng mới vừa xuất hiện đều không ngừng há mồm thôn phệ hết thảy, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, toàn bộ đều là những này răng nhọn miệng thôn phệ đồ vật, liền sau khi nổ tung mấy giây bên trong, cổ cánh tay liền bị gặm ra rất nhiều nhỏ bé lỗ hổng tới. Cái này còn khá tốt, tại cổ xung quanh nền thiết ném ra đến địa phong thủy hỏa thế mà đều bị những này thật nhỏ như tro bụi dạng răng nhọn miệng chỗ cắn nuốt hết. Đồng thời cổ xung quanh đại địa đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ mau chóng chìm xuống cùng biến mất, ngắn ngủi mấy giây, ngoài trừ cổ chỗ đứng mặt đất, hắn xung quanh hơn trăm dặm đất toàn bộ chìm xuống biến mất hơn ngàn mét, địa phong thủy hỏa toàn bộ bị thôn phệ, đồng thời, cổ xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé lỗ hổng cùng vết rách, đồng thời cổ còn cảm thấy xung quanh có một loại ngưng kết cảm giác, đối với đã từng bị đông cứng chẳng qua thời gian cổ tới. Nói, loại cảm giác này rất quen thuộc. Hắn xung quanh thời gian trôi qua tựa hồ bị cắt đứt. Nếu là đang đối chiến thánh vị hư ảnh lúc cổ, lúc này ngoại trừ né tránh cái gì đều làm không được, nhưng là hiện tại cổ, lại bản năng cảm thấy một loại nào đó kỳ lạ ba động, hắn mặc dù không biết đẳng cấp gì a, cái gì quy tắc a, cái gì thánh đạo a loại hình đồ vật, nhưng là hắn biết mình lực lượng có thể làm được cái gì. Chỗ lấy hắn liền đưa tay hướng về phía trước chụp tới, sau đó tại hắn hai cây đầu ngón tay ở giữa nắm đến thứ gì. Đây là một loại xảo kình, nhập vi lực khống chế một loại, cổ chỉ là sử dụng lực lượng, thuận lợi sử dụng lực lượng, chỗ lấy hắn cũng sẽ không đánh giá mình bây giờ nhập vi cấp độ là trình độ gì. Hắn cứ như vậy tự nhiên mà vậy nắm vật này, đây là há miệng, tràn đầy răng nhọn, trừ miệng bên ngoài không có cái gì, mà khi cổ hai cây đầu ngón tay nắm cái này miệng lúc, cái này miệng thế mà bắt đầu gặm ngón tay của hắn, chỉ là mấy ngụm mà thôi, ngay tại ánh lửa bạo tán bên trong cắn nát hắn đầu ngón tay làn da. Thứ này rất lợi hại a, cổ nghĩ như vậy, sau đó tay chỉ dùng sức, bộp một tiếng bóp ra một đoàn địa phong thủy hỏa, đồng thời đem cái này răng nhọn miệng cũng cho bóp nát. Động tác này toàn bộ đều bị thiết cho thấy được, lúc đầu đang định ấp ủ phản kích thiết, hắn ánh mắt co rụt lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền khống chế không gian trực tiếp xuyên qua phương vị, khi hắn khi xuất hiện lại đã về tới kim kiều ngay phía trên, mấy chục cái cự trảo trống rỗng xuất hiện, từ chung quanh hướng về cái này kim kiều chập tới. Người khác khả năng không hiểu, bao quát những cái kia đột phá linh vị đỉnh phong anh hào cũng đều sẽ không hiểu, nhưng là thiết biết rõ vừa vặn cổ chỗ bóp cái kia một chút đến cùng ý vị như thế nào. Những cái kia răng nhọn miệng kỳ thật toàn bộ đều là thôn phệ quy tắc cụ hiện, vừa vặn thiết thế nhưng là thật sự dự định giết chết cổ, hắn chợt tản ra con kia móng vuốt là hắn triệt để đã mất đi một bộ phận thôn phệ quy tắc biểu hiện. Những này thoát ly hắn thánh đạo trói buộc thôn phệ quy tắc, sẽ ở thiên địa can thiệp biến mất trước, đem hắn chỗ đến hoàn toàn thôn phệ không còn, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, chỉ cần không có đạt tới thánh vị cấp độ, ngay cả nhìn cũng không thấy những này răng nhọn miệng, mà lại chỉ cần bị chạm đến, một nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, nhục thể, linh hồn, chân linh đều sẽ không còn. Đừng nghĩ lấy dùng cái gì vô tận năng lượng, hoặc là dùng ma pháp gì hộ thuẫn, đấu khí phòng hộ loại hình để ngăn cản. Loại đồ vật này rắm dùng đều không có. Một nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ trống không. Cái này kỳ thật chính là quy tắc đáng sợ, thôn phệ quy tắc là như thế, khác thánh vị thần linh quy tắc cũng đồng dạng là như thế, không tới cấp bậc kia, mặc cho ngươi trăm vạn ngàn vạn hơn trăm triệu số lượng siêu phàm giả đều là vô dụng, thánh vị phía dưới đều sâu kiến, rất lớn một bộ phận chỉ chính là quy tắc nghiền ép. Nhưng là cổ chẳng những thấy được cái này răng nhọn miệng, hắn thậm chí dùng nhục thể trực tiếp nắm cái kia một chút xíu quy tắc cụ hiện, cuối cùng còn đem hắn bóp nát vỡ vụn. Ý vị này cổ đã là Lâm Thánh. Chân chính Lâm Thánh. Quản chi là thực lực mới đạt tới Lâm Thánh. Nhưng đây cũng là Lâm Thánh A, là thực lực đã đạt tới thậm chí siêu việt phổ thông thánh vị thần linh, chỉ lấy tự thân lực lượng cũng đủ để đối kháng quy tắc, thậm chí là phá vỡ quy tắc cường đại tồn tại. Thiết sợ. Hắn không dám đánh cược cái này dị nhân đến cùng còn có bao nhiêu thể lực, cùng hắn thực lực phải chăng đã vượt qua phổ thông thánh vị, hắn chỉ biết là công kích của đối phương đã có thể đạt tới quy tắc tầng diện, cái này để thiết hoàn toàn mất đi cùng hắn đối chiến tâm thái, hắn hiện tại chỉ muốn cuốn tiên thiên linh bảo liền chạy, quản chi chỉ cuốn đi một kiện cũng được. Đương nhiên, nhất định phải là tòa này kim kiều, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng phổ thông tiên thiên linh bảo chênh lệch chi lớn. So tiên thiên thánh vị cùng phổ thông thánh vị chênh lệch còn muốn to lớn. Thế nhưng là Thiết vừa vặn ngưng tụ ra những nầy móng vuốt, sau đó hắn cũng cảm giác được cái đuôi của mình một cổ cự lực đánh tới, hắn lại bị kéo về tới mấy triệu mét có hơn, cổ đưa tay từ một mảnh đập nát thời không loạn lưu bên trong lại đem hắn giật trở về. Ngay sau đó là quen thuộc nện, mà lần này Thiết trực tiếp quay đầu chính là một phát siêu ngưng tụ hạ năng lượng bạo tạc. Khoảng cách gần siêu ngưng tụ năng lượng bạo tạc, uy lực lớn như là hàng tinh vẫn bạo, lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ bay lên, xông đánh úp về phía mảnh này đã tàn phá chiến trường đại địa, nhiều chỗ không gian lại lần nữa bị xé nứt, sóng xung kích kéo theo lấy xé rách không gian mảnh vỡ đánh tới sắt thép thành lũy. Bên ngoài lơ lửng view bọn người không cần suy nghĩ liền trực tiếp chui vào đến kim kiều bao phủ phía dưới. Dù sao bọn hắn cái gì đều không làm được, chẳng bằng tiến vào xem kịch hình thức, nếu là cổ thật đúng đánh bại cái này Thiết, cái kia tâm kết của bọn hắn cũng liền không coi vào đâu. Mặc dù khẳng. Định không bằng chính bọn hắn đánh bại thu hoạch như thế lớn, nhưng là đã đột phá linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích bọn hắn, còn dư lại cũng chỉ là tiếp tục tăng thực lực lên là được. Bọn hắn cũng coi là Lâm Thánh Quân dự bị. Một bên khác, Thiết một phát công kích về sau, không chút nghĩ ngợi liền lần nữa lại gãy đuôi, cái đuôi cũng biến thành thôn vệ quy tắc bắt đầu tứ tán, đồng thời hắn lại một lần thoáng hiện xuất hiện ở Kim Kiều chỗ, lại lần nữa hướng về Kim Kiều chập tới. Liên tục mấy lần đều thông qua không gian thủ đoạn đem ta bắt lấy, cái này Lâm Thánh là không gian thuộc tính sao? Thật là hiếm thấy a. Liên quan đến không gian Lâm Thánh, trước kia ngược lại là nghe nói siêu phàm hệ thống bên trong một chút ma pháp sư, còn có một loại tên làm kiếm thánh chiến sĩ có không gian thuộc tính. Thiết trong đầu không ngừng hiện lên những ý niệm này, mặc dù hắn cũng có không gian thủ đoạn, cũng có mấy loại thời gian thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này đều là thông qua vô tận năng lượng đến tiến hành can thiệp cùng sử dụng, hắn cũng không có không gian phương diện quy tắc, bình thường tới nói, phổ thông thánh vị cũng rất ít có không gian phương diện quy tắc, thì càng đừng chỗ là thời gian phương diện quy tắc. Có hai loại quy tắc bình thường đều có thể thành tựu cao giai thánh vị. Chỗ lấy một thời gian Thiết cũng nghĩ không ra khắc chế cổ biện pháp, không gian cùng thời gian hệ, rõ ràng so vật chất cùng năng lượng mạnh lớn hơn nhiều lắm, bất quá vẻn vẹn chỉ là Lâm Thánh không gian hệ năng lực, Thiết cảm thấy mình cũng không phải không có cách nào đối kháng, thực sự đến cuối cùng thời khắc, hắn còn có thánh đạo hợp nhất thủ đoạn, chỉ là bởi như vậy, hắn lại muốn ngủ say. Sau đó Thiết lại một lần nữa chập tới Kim Kiều, yên nguyên còn không có bắt được Kim Kiều, hắn quanh người không gian lại một lần phát sinh chuyển biến. Quả nhiên lại là tại cực xa xôi bên ngoài, tại cái kia bạo tạc quang đoàn nơi xa, cổ lại từ một mảnh không gian loạn lưu trung tướng hắn bóp ra. Phàm nhân! Ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thiết cũng nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cổ lại là trầm tĩnh nắm vuốt hắn gáy lỗ thịt, đem bọn hắn phun ra. Thiết giận dữ hét. Kia là thôn phệ quy tắc. Là quy tắc. Không phải bản nguyên. Ngay cả quyền hành đều làm không được tiếp xúc cơ sở tầng dưới chót thuộc tính, bị cái này quy tắc thôn phệ đồ vật ta căn bản không khống chế được. Ta nhả không ra. Cổ trầm mặt một chút. Sau đó tay bên trên dùng sức, liền muốn đem Thiết hướng về mặt đất áp đi, mà Thiết mắt thấy cổ căn bản không có bất luận cái gì buông tay, hắn cũng không chần chờ nữa. Liền nghe đến một trận ca khúc từ hư không trồi lên, mà lại bài ca này âm thanh càng ngày càng vang dội, từ thiên địa xung quanh vang vọng, đến Thiết trên thân cũng bắt đầu xuất hiện bài ca này âm thanh. Cổ hướng xuống áp đi lực lượng thế mà bị đình trệ ở, hắn thế mà tại thời khắc này rốt cuộc không động được Thiết thân thể mảy may. Thiết thanh âm tràn đầy tàn bạo nói, phàm nhân, ngươi chọc giận ta, lúc đầu ta còn dự định dàn xếp ổn thỏa. Hiện tại, ta sẽ giết sạch ngươi cùng ngươi hết thảy coi trọng người, bao quát cái kia Kim Kiều hạ người bảo vệ, tất cả ở đây siêu phàm giả, tất cả phàm nhân, tất cả nhân loại, không nên đem thần thiện ý xem như mềm yếu a. Là ngươi, làm hại ta lại nhất định phải lại lần nữa ngủ say, ta nhất định sẽ đem linh hồn của ngươi mang đi, làm ta thức tỉnh lúc, ta sẽ đem ngươi cùng ngươi coi trọng linh hồn của con người, toàn bộ đặt ở thánh hỏa bên trong thiêu đốt ức vạn năm. Sâu kiến. Lấy ngươi cái kia chỉ là không gian chi lực, hiện tại lại đến bắt ta xem một chút. Thánh đạo hợp nhất. Cũng xưng là thánh đạo ngưng thân. Cổ cảm giác được Thiết thân thể dường như phát sinh chất biến, nếu nói trước đó Thiết thân thể là không khí, như vậy hiện tại Thiết thân thể chính là sắt thép, thân thể của hắn mỗi một tấc đều tràn đầy chất lượng, loại kia mênh mông, vô cùng vô tận, đủ để đem chung quanh tia sáng cùng vật chất đều hấp dẫn tới to lớn, chất lượng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chung quanh địa phong thủy hỏa thế mà đều chậm rãi lắng xuống, vết nứt không gian cũng đều bị trấn đè ép xuống, làm đa nguyên vũ trụ bản chất cụ hiện thánh đạo, chỉ là hắn tồn tại liền đại biểu cho vô tận năng lượng ngưng tụ. Nếu nói vừa vặn cổ có thể thông qua thời không loạn lưu lôi kéo ra thiết đến, như vậy hiện tại thiết, chất lượng đã gia tăng ức vạn lần, cổ cũng làm không được đem hắn từ không gian loạn lưu bên trong kéo ra, thiết thời điểm này chỉ dựa vào hắn, chất lượng cũng đủ để neo định hắn tại không gian cùng trong thời gian định vị. Không thể ra sức a. Ngay cả quy tắc cũng không tính không gian thuộc tính, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục. A a. Cổ toàn thân trên dưới bắt đầu dâng lên hơi nước. Sau đó là chính phủ năng lượng từ đại não cùng đan điền vận hành, đụng vào nơi trái tim trung tâm. Tiếp theo là tất cả năng lượng hoàn toàn dung hợp va chạm, đến cuối cùng, hai cổ từ thể nội ngọn lửa màu đen chuyển hóa đẳng cấp cao hơn năng lượng tràn đầy nhục thể, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng, đạo thứ nhất ngọn lửa đồng dạng, cái này hai cổ áp súc ngưng tụ sau siêu cao chất lượng chính phủ năng lượng đụng nhau tại trái tim của hắn chỗ. Chính phủ, âm dương. Hai cổ năng lượng thuộc tính tương phản, nhưng lại lẫn nhau hòa hợp, tại cổ trái tim bên trong xoay tròn đụng nhau, biến thành tương phản lại dung hợp hình đinh ốc, liền có một vật từ đó thoát thai mà ra. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Bàn bạc đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ cổ thân thể bên trong bắn ra, sau đó truyền tới trên bàn tay của hắn, thậm chí cổ hiện tại cường độ thân thể đều có chút không cách nào phụ tải gánh chịu, hắn bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết thương vết rách. Mà cái này to lớn lực lượng trực tiếp đặt ở thiết trên cổ, đè ép ngay tại nói chuyện thiết từ trời rơi xuống, để thiết ngay cả câu nói này đều còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị ép vào đến sâu trong lòng đất. Nếu là từ không trung đỉnh nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy thiết bị ép vào lòng đất chỗ. Một vòng đại địa gợn sóng cuồn cuộn lấy hướng xung quanh khuếch tán, mà chỗ này đại địa càng là trực tiếp vỡ ra, vết rách to lớn thậm chí vượt ra khỏi mảnh này lưu ly cát sỏi khu. Trực tiếp kéo dài hướng về phía xa xôi bên ngoài, quán xuyên tinh linh chi xâm, sau đó vượt qua quá khứ, tiếp tục xuyên qua vào huyết chiến trường, lại vượt qua quá khứ. Sâu trong lòng đất, thiết bị ép vào tầng nham thạch, lại đã rơi vào trong nham tương, sau đó lại độ áp hướng về phía tầng nham thạch, một mực tiếp tục. Đây không phải không gian thuộc tính. Người đến cùng là... Thiết cao giọng trống giận. Trong mồm đều rót vô số nham thạch cùng nham tương. Thế nhưng là hắn bi phẫn cùng không hiểu để hắn vẫn là không nhìn được trống giận. Không gian thuộc tính. Đó là cái gì? Cổ đột nhiên giác thiết ngừng ép xuống, bởi vì hắn cảm giác đồng dạng ở sâu dưới lòng đất la, mặc dù lẫn nhau cách xa nhau còn cách một đoạn, bất quá cổ xác thực cảm thấy, hắn liền kéo lấy thiết muốn hướng bên kia di động. Không có khả năng, ngươi không phải không gian thuộc tính, dựa vào cái gì ba phen mấy lần thông qua không gian ngăn cản ta. Thiết kịch liệt giãy giụa lấy, sau đó liền bị cổ từng quyền trực tiếp cắt đứt sau cái cổ xương sống. Cái này mấy quyền xuống tới, trực tiếp đem thiết thanh kim sắc máu tươi đều đánh toát ra tới. Không gian. Trực tiếp đánh tới, đem không gian đánh xuyên qua, sau đó lại đánh tới ngươi bên kia là được rồi. Cổ đang khi nói chuyện, liền một quyền đánh vào phía trước lòng đất không gian bên trong, sau đó hắn thế mà ngạnh sinh sinh mang theo ngưng tụ thánh nói. Chất lượng tăng nhiều thiết xuyên qua quá khứ. Thiết đã cái gì đều không nghĩ, bởi vì hắn nghe được không gian bị đánh nát, đồng thời mang theo hắn xuyên qua lúc phát ra tiếng rên rỉ, không, không phải tiếng rên rỉ, vậy nhưng cùng thánh ca loại kia khác biệt. Hắn nghe được rõ ràng là không gian vỡ vụn thanh âm. Chương 106, vui mừng. La liền nằm tại cái này dưới lòng đất. Nói thật, hắn thụ thương cũng không tính nặng. Mặc dù hắn đúng là thực sự chịu dừng lại thánh vị cấp bậc công kích, trong đó thậm chí còn kèm theo quy tắc, nhưng là đôi này thương tổn của hắn cũng không có lớn đến thương tới thân thể này căn bản trình độ. La tất lại bản chất bất phàm, hắn chính là tiên thiên ma thần 13 tọa một trong, thậm chí là trong đó xếp hạng hàng đầu tồn tại, mặc dù hóa tiên thiên ma thần vi tiên thiên thánh vị. Nhưng là hắn cũng so khác tiên thiên thánh vị mạnh rất nhiều, có được toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyệt đại bộ phận chiến tranh bản nguyên. Danh xưng một tiếng chiến tranh chi chủ cũng không đủ, đây chính là lúc trước tranh đoạt song hoàng tiếng hô kẻ cao nhất, nếu không phải xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, còn có chính hắn cũng cố ý từ bỏ, lúc trước cùng Thái Nhất Đế Tuấn chi tranh, ai thắng ai thua đều vẫn là hai chuyện. Bực này bản chất nội tình, chính là hiện tại hắn nhục thân chỉ là diễn sinh thể, theo thời gian chuyển dời, thực lực của hắn cũng sẽ càng phát ra cường hãn, mà lại bản thể độ bền bỉ cùng lực phòng ngự càng là sẽ vượt xa quá thực lực của hắn. Dạng này là, ngoại trừ trước đó bởi vì nhìn trộm cổ linh hồn ý thức. Bị cái kia khó lường một kích đánh cái trực tử, cơ hồ một khi trở lại số không, ngoài ra, hắn vào thời khắc này hồng hoang đại lục là không có đối thủ, chính là thiết dạng này thánh vị thần linh khôi phục, đối là tới nói đều không đáng giá nhắc tới, hắn thậm chí xưng hô dạng này thánh vị làm ngụy thánh. Là trong lòng cao ngạo đây, thánh vị bên trong không có mấy cái hắn để mắt, hắn ngụy thánh khái niệm bao quát phạm vi cực lớn, chính là có mấy cái tiên thiên thánh vị hắn đều cho rằng là ngụy thánh, nhân vật như vậy hắn trước kia đều không mang theo dùng mắt nhìn thẳng, chính là hiện tại nghèo túng. Hắn thực lực chỉ cần khôi phục một chút, bình thường thánh vị cũng đừng hòng giết hắn. Trước đó thiết đối công kích của hắn, chỉ là hắn lúc ấy ý thức thất thần, cho nên mới lộ ra chật vật như vậy, bất quá thiết muốn đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại cái gì cũng là vọng tưởng. La sở dĩ một mực đợi tại lòng đất này, bất quá là bởi vì hắn đang hoài nghi mình tam quan thôi. Dạng gì ánh sáng tâm linh là có thể dùng đánh đến đột phá. Cái này lại không phải cái gì hiện thực vật chất đồ vật. Thậm chí không phải quy tắc, không phải quyền hành, không phải bản nguyên. Kia là trừu tượng ý niệm A, người có thể lừa gạt người khác, thậm chí có thể lừa gạt mình, nhưng là đi lừa gạt một chút chính mình bản năng hoặc là tâm linh tầng dưới chót nhất thử nhìn một chút. Cổ cách làm, thì tương đương với là hắn thật lòng tin tưởng, từ bản năng cùng đáy lòng chỗ sâu nhất đều tin tưởng có thể dùng lực lượng đến đánh vỡ tâm ma, đáng sợ nhất là, hắn thế mà thật sự làm được. Đây rốt cuộc là một cái nguyên lý gì đâu? Sau đó tại lúc này, không gian ba động từ xa tiến lại, là đưa tay liền muốn đến lên một phát lớn, quản chi liều mạng bộ thân thể này từ bỏ. Hắn cũng đoạn không có khả năng để ngụy thánh bôi nhọ. Kết quả từ không gian ba động bên trong xuyên thấu ra lại là cổ, trên tay hắn còn cầm thiết, mà thiết nhìn rất là thê thảm, thân thể không trọn vẹn thì cũng thôi đi, thánh vị cấp tồn tại lại không nhìn cái này, mấu chốt nhất là, thân thể của hắn thế mà còn tại đổ máu, thanh kim sắc máu tươi. Đây là ngay cả bản chất đều bị đánh vỡ a, La thậm chí nhìn ra những vết thương này là bị to lớn lực lượng trực tiếp đánh vỡ, cái này khiến La thấy khóe miệng đều tại run rẩy. Lập tức La liền không muốn nói chuyện với cổ, hắn hoàn toàn nhìn ra được. Đây mới thực là cổ, mà không phải cái nào mặt trái tư tưởng ngưng kết ý thức, chỗ lấy La trực tiếp đưa tay hướng về phía trước, liền muốn dùng thể nội còn lại lực lượng đem cổ cùng cái này ngụy thánh dùng không gian cho dời đi. Nhưng là cổ cùng La cũng không phát hiện, thiết vốn đang dãy dụa ánh mắt, khi hắn nhìn thấy La một nháy mắt, trong ánh mắt liền chỉ còn lại có màu xám cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, cổ là không hiểu, La thì là hoàn toàn không thấy cái nào đó khái niệm, đó chính là thánh vị thần linh là bất hủ, trừ phi là đồng dạng hoặc là cao hơn thánh đạo, hoặc là chính là tiên thiên linh bảo. Không phải thánh vị thần linh quản chi hình thể chôn vùi, đều có thể tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất một lần nữa khôi phục. Mặc dù tiêu tốn thời gian xem hắn tử vong tình huống mà thay đổi, tỉ như cùng loại thiết ngưng tụ thánh đạo tại bản thể, như vậy hắn hình thể chôn vùi về sau, liền cần mấy trăm vạn năm thậm chí càng lâu mới có thể khôi phục, nửa đường nếu là phát sinh một ít tác động đến đa nguyên vũ trụ bản chất sự kiện lớn, nói không chừng hắn liền triệt để không có. Chỗ lấy thiết mới có thể bị cổ bắt được cũng muốn tiếp tục giãy giụa, dù sao cổ không giết được hắn. Cổ cũng không có tiên thiên linh bảo, mà có tiên thiên linh bảo mấy người kia thì không có cổ thực lực, cổ nhiều nhất chính là đã diệt hắn hình thể thôi, chỉ là hiện tại hắn là thánh đạo ngưng thân trạng thái, bị đánh diệt hình thể sau ngủ say thời gian quá lâu, chỗ lấy quản chi còn có một tia hy vọng, thiết cũng dự định dãy dụa xuống dưới. Nhưng là khi nhìn đến La thời điểm, thiết trong lòng một chút xíu hy vọng xa vời cũng không có, người bên ngoài nhìn không ra, nhưng là thiết như thế nào nhìn không ra, cái này La chính là cái nào đó tồn tại phân thân hình chiếu loại kia. Từ thiết thánh đạo cảm ứng, La bản thể tối thiểu đều là cao giai thánh vị, thậm chí càng mạnh cũng có thể, cổ giết không chết hắn, thế nhưng là La nhất định có thể giết chết hắn, chân chính giết chết, thậm chí so triệt để tử vong còn kinh khủng hơn, việc này tại vạn tộc đại chiến lúc cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên khi La đưa tay ra đối hướng hắn, cổ, lúc, thiết trực tiếp nhắm mắt lại quả quyết tự bạo, trên người quy tắc, thánh đạo, bản chất, toàn bộ đều trực tiếp tự bạo. Dù sao thánh đạo cuối cùng sẽ trở lại đa nguyên vũ trụ trên bản chất, nhiều nhất là thời gian tiêu hao càng nhiều, về phần tổn thất quy tắc cùng bản chất cái gì liền không có biện pháp. Nhưng là cũng hầu như sao hoàn toàn chết đi chôn vùi tốt. Kết quả là, Cổ Hào hứng xông ra đến La sở trưởng ở lòng đất trống rỗng, nhìn thấy La đối hắn khẽ vươn tay, hắn theo bản năng liền muốn đem trên tay nắm lấy thiết đưa tới, bởi vì cái này hình dạng thật sự là cực kỳ giống bàn bộ lạc bên trong bắt được cỡ lớn săn vu các tộc nhân, cộng đồng chia sẻ con mồi dáng vẻ, sau đó nháy mắt sau đó, Cổ cũng cảm giác trên tay dẫn theo một viên khó mà hình dung ánh sáng và nhiệt độ. Đây là siêu việt hành tinh cấp bậc to lớn bạo tạc, quy tắc cùng thánh đạo đều tham dự trong đó, đưa tới tương đương trực tiếp đem toàn bộ lòng đất đều triệt để vỡ nát. Mênh mông vô lượng năng lượng như là hải dương đồng dạng xông đánh úp về phía bốn phương tám hướng, từ trên cao đỉnh nhìn xuống dưới, đường kính 10 vạn cây số, 100 vạn cây số, ngàn vạn cây số, hơn 100 triệu cây số, một cái hình tròn ngay tại hướng xung quanh khuếch tán. Cái này mênh mông vô tận năng lượng hải dương đã vượt qua qua mảnh này lưu ly các sỏi chiến trường phạm vi, lấy thế không thể đỡ tư thái xông về càng xa xôi, đứng mũi chịu sào chính là tinh linh chi xâm, sau đó là thú nhân lãnh địa xung quanh mấy cái vạn tộc liên minh, trước sau bất quá mấy hơi thở, tinh linh chi xâm liền bị san thành bình địa. Xung quanh mấy cái liên minh thổ địa cũng giống như thế, mà trận này năng lượng hạo kiếp vẫn còn tiếp tục khuếch tán, mà lại theo thời gian trôi qua. Cái này năng lượng chi hải bắt đầu vỡ vụn hắn chạm đến không gian, cái này đưa đến năng lượng chi hải khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh, đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Toàn bộ năng lượng hạo kiếp bên trong, chỉ có Kim Kiều thủ hộ chi địa bình yên vô sự, mặc cho cái này năng lượng như thế nào mênh mông vô tận, tại cái này Kim Kiều hạ yên nguyên biến thành đơn bạc suối nước nhàn nhạt một tầng. View bọn người toàn bộ đều tê, là loại kia ngay cả lời cũng không muốn nói cái chủng loại kia. Cứ như vậy si ngốc nhìn xem phía ngoài mênh mông năng lượng biển. Chỉ có thân lại là thật sâu thở dài, hắn nói khẽ với chỗ ngồi cửi điểm lắm tấm hắc hổ nói. Là ta ngạo mạn a. Điểm lắm tấm hắc hổ cũng kinh hãi tại dạng này năng lượng kinh khủng hào kiếp, chợt nghe thân lời nói, hắn kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Không đầu không đuôi một câu nói như vậy, ngươi cảm thấy ta nghe hiểu được. Thân nhìn về phía năng lượng biển, hắn thì thào nói ra. Ta là vạn tộc đại chiến sau đản sinh, mặc dù trí tuệ rất cao, cũng tốn hao đại lực khí thông hiểu lịch sử, nhưng là đối với vạn tộc đại chiến tàn khốc kỳ thật cũng không có trực quan hiểu rõ. Đồng dạng, ta sinh ra lúc, song hoàng đã trấn áp đa nguyên vũ trụ hồi lâu, không có thánh vị có can đảm hạ giới tham dự chiến tranh, chính là lúc trước ngân sắc đại địa thường có đại lượng thánh vị giáng lâm vật chất thế giới, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng đã có rất ôn nhu, là loại kia e ngại song hoàng thu liễm. Mà về sau, đại lãnh chúa cùng song hoàng tranh chấp, bọn hắn chiến trường bên ngoài vị diện, ta cũng không nhìn thấy, mà tại hồng hoang đại lục ở bên trên, chính là đại lãnh chúa dưới cờ bộ đội tại vạn tộc thánh vị tập đoàn tranh đấu, kỳ thật đánh tốc độ quá nhanh, lẫn nhau rất nhiều ác chủ bài cũng còn không có hiển lộ. Chỗ bằng vào ta trong lòng liền có thành kiến. Thánh vị không gì hơn cái này, bất quá là lớn mạnh một chút siêu phàm giả thôi, đã là như thế, bọn hắn làm được. Ta như thế nào không làm được. Một cho tới hôm nay, ta mới rõ ràng hiểu rõ đến, cái gì gọi là thánh vị, xác thực, bọn hắn rất nhiều bất quá là thời thế tạo anh hùng, cho nên mới thành tựu thánh vị, mặc kệ là tâm tính, vẫn là trí tuệ, lại hoặc là trực tiếp nhất lực lượng sử dụng, cùng loại kia thiên truy bách luyện ra anh hào so sánh đều thì kém rất nhiều, mà lại bọn hắn ghen ghét hiền năng, có năng lực đại tân sinh trên cơ bản đều là một chữ chết. Chỉ có quỳ xuống làm chó mới có thể sống sót, chỗ ta xem ra không dậy nổi bọn hắn, cảm. Thấy bọn hắn đều là rác rưởi, ta có thể nhẹ nhõm thay vào đó. Đây thật ra là ta ngạo mạn a, ta có thể không kính sợ bọn hắn, nhưng là ta nhất định phải kính sợ lực lượng, mà bọn hắn kỳ thật liền đại biểu cho cấp cao nhất lực lượng. Ngay tại nói rõ lúc. Năng lượng chi hải đã triệt để hủy diệt một cái đường kính ước chừng 100 ức cây số vòng tròn hình thổ địa, lúc này năng lượng chi hải mới chậm rãi dừng lại xuống tới, mà hắn hủy diệt biên giới tuyến, thậm chí để tại tam đại liên minh bên trong tuần tra ma pháp chiến hạm đều có thể thấy rõ, chỉ cần ở trên không hơi cao một chút địa phương. Liền có thể nhìn thấy tại đại địa cực xa đoan có viễn siêu mặt trời ánh sáng và nhiệt độ tại bộc phát. Mà lúc này, Cổ bị La nắm lấy tiến vào một cái quái đản vô cùng thế giới bên trong, cổ thậm chí không cách nào hình dung hắn nhìn thấy những cái kia, tựa hồ là tinh cầu, lại tựa hồ là dòng sông, càng tựa hồ là màn che, bởi vì liền cành giải đều không thể, chỗ lấy cổ chỉ là nhìn một lát, hắn đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. La nhìn xem cổ dáng vẻ, hắn cười lạnh hai tiếng, xem như phát tiết trong lòng của hắn uất khí, bất quá lại vừa nghĩ tới vừa vặn bạo tạc phát sinh lúc, cổ thậm chí không để ý chính mình. Mà là vọt thẳng đến bên cạnh hắn, đem hắn ngăn tại sau lưng, La trong lòng lại là ấm áp, liền thở dài, lại lần nữa nắm kéo cổ hướng hạ, vừa rơi xuống, lập tức, cổ lại thấy được quen thuộc thế giới, mà đập vào mắt chỗ tất cả đều là lao nhanh như hải dương đồng dạng năng lượng, những năng lượng này quá thân thiết tập, đến mức đều không có hỏa diễm bạo tạc cái gì, chỉ có thuần túy nhất hạt năng lượng ở trong đó lao nhanh mãnh liệt. Quản chi cổ đứng tại trên bầu trời không biết bao nhiêu vạn mét, hắn đưa mắt nhìn lại, cơ hồ nhìn thấy đại địa toàn bộ đều là năng lượng như vậy. Mà lại những năng lượng này còn tại hướng trên bầu trời vọt tới, chỉ là bầu trời càng cao chỗ cương phong càng là mãnh liệt, những năng lượng này độ cao còn đụng vào không đến cổ cùng La sở trưởng chỗ đứng đưa. Hắn vì cái gì? Cổ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Vì cái gì tự bạo? La cười lạnh tiếng nói, hắn đoán chừng sợ chết đi, bị ngươi giết chết, hoặc là tự bạo mà chết. Tốt xấu còn có từ đa nguyên vũ trụ bên trong phục sinh trở về hy vọng, nhưng là bị ta giết chết, vậy hắn chính là thật đã chết rồi. Chỗ lấy hắn còn chưa có chết. Cổ ánh mắt lại bắt đầu trở nên sắc bén. La nhìn kỹ cổ, nhìn thấy cổ ánh mắt về sau, La mới nhìn hướng về phía dưới nói, đừng suy nghĩ, người bây giờ cũng bất quá là vừa vặn chạm đến quy tắc tầng diện, chính là dùng những cái kia ngụy thánh nhóm nói, ngươi là cái gọi là lâm thánh, cũng bất quá là yếu nhất lâm thánh. Chính là ngươi chiến đấu cái này thiết, nếu là hắn thực lực toàn thắng thời điểm, ngươi đoán chừng cũng muốn khổ chiến mới có thể đắc thắng, hiện tại ngươi liền muốn triệt để giết chết hắn. Thánh đạo là cùng bản nguyên một cái cấp độ đồ vật, chờ có một ngày ngươi có thể đánh vỡ bản nguyên. Ngươi mới có thể thật sự giết chết bất luận cái gì một tôn thánh vị, bất quá chớ vọng tưởng, ngươi chỗ đi con đường, hắc, thuần túy lực lượng. Xác thực, ngươi bây giờ rất mạnh, ba phen mấy lần đột phá dự liệu của ta. Thậm chí hiện tại chỉ dựa vào lực lượng đều đủ để ngang hàng quy tắc tầng diện, nhưng cũng đã thật sự đến cực hạn, cái này hay là bởi vì ngươi liên tục hai lần đánh vỡ tự thân cực hạn, đặc biệt là đánh. Đột phá ánh sáng tâm linh đạo này cực hạn, mới khiến cho ngươi có thể để lực lượng ngang hàng quy tắc, muốn dùng lực lượng ngang hàng bản nguyên. Chớ vọng tưởng. Vĩnh viễn không có khả năng. Cổ liền chăm chú gật đầu, nỉ non nói, dùng lực lượng ngang hàng bản nguyên. Liền có thể chân chính giết chết thánh vị thần linh, minh bạch. Bất quá bản nguyên là cái gì? Rao Tân lúc trên trán liền có gân xanh bốc lên, hắn gầm nhẹ nói, ta nói trọng điểm là cái này. Ta con mẹ nó nói trọng điểm là cái này. Cổ liền nhìn về phía dưới, thấy được cái kia tại năng lượng chi hải bên trong duy nhất tồn tại kim kiều, hắn liền nói ra, là. Cái này thánh vị thần linh cũng ăn người, ta thấy được. Trên người hắn miệng rộng một mực tại nuốt ăn nhân loại linh hồn. Thật nhiều, ta cứu không được bọn hắn, ta thậm chí giết không chết cái này thánh vị, ta. La trầm mặt, lôi kéo cổ liền hướng cái kia kim kiều rơi xuống, mà đi tới cái này kim kiều hạ sắt thép thành lũy lúc, nơi này chiến đấu thế mà còn tại tiếp tục, còn sót lại thú nhân lại một lần triệt để nổi điên, bởi vì thú nhân thánh vị vẫn lạc, mặc dù chỉ là bản thể bị đánh phá, nhưng cái này yên nguyên móc ra bọn hắn thú cuồng. Mà view bọn người lại là căn bản không đến ngăn cản, hoặc là nói bọn hắn đều tại đề phòng lẫn nhau, cũng không ai nghĩ đến ngăn cản. Kim Kiều che chở phạm vi. Đoán chừng còn có mấy chục vạn thú nhân, còn có các chủng tộc mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, đại bộ phận chủng tộc đều bởi vì lúc trước đại chiến, cùng hiện tại mắt trần có thể thấy năng lượng chi hải hủy diệt, hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, nhưng là cũng có một số nhỏ chủng tộc quản chi đến bây giờ yên nguyên chém giết. Đó chính là ác ma tộc, ma quỷ tộc, bất tử tộc, còn có chính là thú nhân tộc, bọn hắn như cũ tại mảnh này kim kiều che chở cho thổ địa bên trên từng đôi chém. Giết, ngoại trừ bất tử tộc bên ngoài, mặc kệ là ác ma tộc, vẫn là ma quỷ tộc, vẫn là thú nhân tộc, bọn hắn đều là bên cạnh chiến đấu bên cạnh không ngừng mò lấy thi thể đang ăn. Cổ xuống tới lúc nhìn thấy chính là cái này, hắn yên lặng nhìn xem những này chủng tộc chiến đấu. Trong đó còn có một số nhân loại còn sót lại thi thể, cũng đồng dạng tại những này chủng tộc nuốt ăn liệt kê, mà cổ chỉ là trầm mặc nhìn xem. Sau một hồi lâu, cổ đột nhiên hỏi hướng về phía La nói, La, ta vẫn là có chút nghĩ không thông, vì cái gì mọi người không thể hảo hảo qua tốt cuộc sống của mình đâu. Cả vùng to lớn như thế, nhiều như vậy khu không người, chính là mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn năm đều chiếm lĩnh không được đầy đủ. Tại sao phải ngươi đánh ta, ngà đánh ngươi đâu? La Lạnh cười nói ra, đây chính là tranh a, không tranh không là sinh mệnh, không tranh quyền thế chỉ có thể là cá thể, tuyệt không có khả năng là chủng tộc, thật có như thế một cái không tranh quyền thế chủng tộc, tại hắn sinh ra ban đầu liền tiêu vong, chỗ lấy thế gian này bản thân liền là mạnh được yếu thua, không sống móng chết, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, ngươi hỏi như vậy thật là không có cái đạo lý. Cái kia nhân loại đâu? Cổ lại một lần nữa hỏi, ta tại mặt trái ta trong trí nhớ nhìn thấy, thú nhân ăn nhân loại, chủng tộc khác cũng ăn nhân loại. Bọn hắn thậm chí không phải là vì no bụng, thậm chí không phải là bởi vì lợi ích, vẻn vẹn chỉ là làm ăn mà ăn, làm giết mà giết, vì cái gì? Bởi vì nhân loại nhỏ yếu a. La khó được trầm mặc một chút, vẫn là quả quyết nói ra. Này thiên địa tại sao muốn sinh ra chúng ta nhân loại? Cổ có một lần hỏi. La nhưng không nói lời nào, trong lúc này có đại bí mật, hắn không thể nói ra, thực lực không tới hắn cấp độ này, thậm chí ngay cả biết rõ đều không được. Cổ yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa nhìn về phía dưới chiến trường, trong đầu hắn sôi trào vô số nghi hoặc, còn có những cái kia bị ăn sạch nhân loại. Tỷ như Lý Tam tao ngộ, lại tỷ như bị thiết ăn vô số nhân loại linh hồn. Có người nói qua, thiên địa đều chán ghét mà vứt bỏ chúng ta nhân loại, cái vũ trụ này đều tại nguyền rủa chúng ta nhân loại, cái kia. Là, người nói chúng ta nhân loại sinh ra tới, sống sót, đến cùng là vì cái gì à? Chẳng lẽ, vẻn vẹn chỉ là vì cho những cái kia vạn tộc thêm vào một chút khẩu phần lương thực sao? Là không có cách nào hồi đáp, nhưng nhìn cổ bộ dáng bây giờ, lại để cho trong lòng của hắn thở dài, thế là hắn trực tiếp đi tới trên chiến trường. Giết một con truyền kỳ ác ma, giết một con nửa thần ma quỷ. Sau đó hắn nhìn một chút những cái kia bất tử tộc bộ xương khô, lại đi đến thú nhân bên kia giết chết một con voi ma mút cổ thú nhân, kéo lấy cái này ba bộ thi thể về tới cổ bên người. Cổ kỳ quái thấy La, mà La trực tiếp dùng năng lượng đem cái này ba bộ thi thể đồ nướng quen, liền chỉ vào bọn hắn nói ra, ăn đi. Ăn. Cổ nghi ngờ nhìn về phía cái này ba bộ thi thể. La liền gật đầu nói, vẫn là câu nói kia, không tranh không là sinh mệnh, ngươi không giết ngươi, ngươi liền giết ngươi, ngươi bây giờ nghĩ đến nhiều lắm, cái này cũng không giống như là ngươi a, cổ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liền đơn giản một chút tốt. Vạn tộc muốn giết ngươi, ngươi liền giết vạn tộc, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ ngươi, ngươi liền phản kháng thiên địa này, hoặc là ngươi không phải trong đầu đều là cơ bắp sao? Vậy liền đánh vỡ thiên địa này tốt rồi. Cường giả cùng cường giả chiến đấu ta nhìn đến mức quá nhiều, cường giả ép lên kẻ yếu, ta cũng nhìn đến mức quá nhiều, nhưng là kẻ yếu phản kháng cường giả, lấy nhỏ yếu lực lượng đánh bại cường giả, ta hiện tại chưa từng nghe thấy. La nhìn xem dần dần lắng lại năng lượng chi hải, lại cảm nhận được tại Hồng Hoang đại lục mấy cái phương vị truyền lại mà đến thánh đạo phản ứng. Hắn cười lạnh nói, chỗ lấy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ăn đi, sau đó xúc tích lực lượng, dùng đầu của ngươi cùng nắm đấm. Đem khi dễ nhân loại, chán ghét mà vứt bỏ nhân loại, ăn uống nhân loại những cường giả kia đều đánh bại đi. Cổ trầm mặt, sau đó dụng lực gật đầu một cái, hắn trực tiếp xé toàn cái này ác ma cánh, sau đó bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, bất quá cổ trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Nắm đấm ta có thể lý giải, đầu. Có đôi khi đầu vọt tới địch nhân cũng xác thực có uy lực, dù sao trừ phi là dùng những cái kia cái gì tướng. Không phải ta xác thực chỉ có hai cánh tay. Xem ra về sau phải nghĩ biện pháp rèn luyện một chút đầu va chạm. Kết quả là, La hài lòng nhìn xem cổ ăn hết cái này ba con vạn tộc, đồng thời cổ cũng xác thực tiếp nhận ý kiến của hắn, dùng chỉ huy cùng lực lượng đến lấy yếu thắng mạnh. La rất vui mừng. Chương 107, Chiến tranh, kết thúc. Chiến tranh kết thúc. Tại thiết tự bạo một khắc này, không, tại cổ hiện ra hắn cường đại một khắc này, cái gì chiến tranh đều kết thúc. Ở đây tất cả ác ma, tất cả ma quỷ, tất cả bất tử tộc, còn có những thú nhân kia, bọn hắn toàn bộ